Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 246. Góc truyện audio.com. Khương Tửu ở bót cảnh sát gặp được tiểu tụy không còn hình dáng Dương Ngọc Quyên, cũng nhìn thấy cảnh sát theo trên đường cái điều bỏ ra nửa tháng, điều tra đến màn hình giám sát thu hình lại bên trên, có một nữ nhân đeo mũ lưỡi chai, khẩu trang, võ trang đầy đủ, theo một nhà sạp báo mua rời đi cái kia Dương dùng để liên hệ Dương Ngọc Quyên thẻ điện thoại video rất mơ hồ, có lẽ chỉ có quen thuộc nhất người của nàng, mới có thể theo thân ảnh của nàng bên trên phát giác được một chút mánh khóe. Khương Tửu nhìn video trong chốc lát, sau đó đối cảnh sát khẽ lắc đầu, nói mình không biết. Làm xong ghi chép theo cục cảnh sát đi ra, Khương Tửu gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cảm giác đặt ở trên người mấy ngày nay sức nặng đều tiêu tán. Nàng dắt tay của đàn ông, ngẩng đầu, đối với nam nhân có chút nhoẻn miệng cười. Tây Lễ, theo giúp ta đi dạo một chút đi. Nam nhân ánh mắt rơi vào nàng mỉm cười khóe môi bên trên, con mắt sắc dần dần sâu, cúi đầu tại nàng cánh môi bên trên rơi xuống một nụ hôn, sau đó mới điềm nhiên như không có việc gì nắm nàng hướng lối đi bộ bên trên đi đến. Cứ như vậy buông tha nàng, không cần thiết, Khương Tửu dẫm nát trên mặt tuyết ngữ khí rất nhẹ nhàng. Nàng hiện tại đã là cái dạng kia, nhiều hơn nữa trừng phạt đối với nàng mà nói đều không có bây giờ trừng phạt càng thêm đáng sợ. Ta sẽ nhượng cho nàng sống sót, Khương Tửu nở nụ cười. Sống lâu lâu dài lâu, tốt nhất dụng cụ, tốt nhất bác sĩ, làm cho nàng thanh tỉnh còn sống. Nàng ngước mắt nhìn về phía hắn, người nói ta là không phải đặc biệt xấu. Nam nhân rủ xuống mắt, ánh mắt nhàn nhạt rơi vào trên mặt nàng, không để ý hồi đáp. Ngươi là đặc biệt đần, ngươi mới đần, cả nhà ngươi đều đần. Khương Tửu hất tay của hắn ra, mặt không biểu tình đi lên phía trước. Nam nhân đứng ở tại chỗ, nhìn xem nàng tức giận vội vàng bóng lưng, nhịn cười không được một chút mới đuổi theo. Này, người mới là này, Lam Nhã bản án dùng Dương Ngọc Quyên cố ý giết người định tội kết án. Khương Tửu cũng không có tiếp tục lại truy xuống dưới, đối với nàng mà nói, sự tình tựa hồ đã chấm dứt, sinh hoạt luôn phải cần tiếp tục nữa. Nàng trở về một chuyến Khương gia, đi xem liếc tự giam mình ở trong phòng Khương Thải Vi, không có Hà Xuân Bạch chiếu cố, Khương gia người đối với nàng cũng không phải rất để tâm, nàng gây lợi hại, không biết bao nhiêu thiên không hào hào ăn cơm. Khương Tửu làm cho người làm ăn, tự mình cho nàng bưng đi lên, Khương Thải Vi ăn mặc màu trắng váy ngủ co rúm ở đầu giường, nàng cảnh giác nhìn nàng một cái, làm Khương Tửu cầm trên tay đồ ăn đầu đi qua thời điểm, nàng lập tức đánh tới, liền chiếc đũa cũng không cầm, ăn như hổ đói. Đợi nàng ăn xong, nàng nắm nàng đi trong phòng tắm rửa tay, xem đầu nàng phát đầy mỡ, lại cho nàng giặt sạch một cái đầu, sau đó cầm lấy máy sấy thay nàng thổi khô. Khương Thải Vi ôm chân, co rúm ở trên giường, đối máy sấy cũng không sợ tùy ý nàng thổi, thậm chí có chút ít thoải mái nheo lại con mắt. Đám người hầu tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, nhìn thấy trên giường ôm chân ôn như ý Khương Thải Vi, đều giật mình mở to hai mắt. Khương Tửu dùng đã từng cho Lam Nhã biên bánh quai trèo đích tay nghề, cho Khương Thải Vi biên một cái mái tóc đại công cáo thành, nàng phủi tay quay người chuẩn bị đi tìm trong nhà cái này chồng chất ngồi ăn chờ chết người hầu tính sổ. Góc truyện audio.com. Nàng vừa mới chuyển thân, góc áo đã bị Khương Thải Vi nhẹ nhàng kéo lấy, Khương Tửu cúi đầu, nhìn Khương Thải Vi liếc có vài phần không kiên nhẫn. Buông tay, Khương Thải Vi mấp máy môi, tựa hồ là có chút ủy khuất tội nghiệp nhìn Khương Tửu trong chốc lát, gặp đối phương không chút nào động dung, hướng chậm rãi bắt tay rụt trở về. Cảm giác cùng khi dễ tiểu hài tử đồng dạng. Cách chương.